Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1799, khuất phục, góc truyện audio.com. Một phen tiếng động lớn rầm rĩ sau đó, mọi người dần dần tản đi. Đoạn Thiên Lương tại rất nhiều dược nông, chấp sự chính giữa, vừa thêm ra một lần danh tiếng, không khỏi trước mặt hiện hồng quang, trong lòng âm thầm mừng thầm. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bởi vì hắn rõ ràng, những thứ tiên thảo hạt giống này mặc dù là thân thủ của hắn trồng ra loại, nhưng trong vòng một đêm, liền sinh trưởng ra xanh biếc chồi non, cùng hắn có lẽ không có quan hệ gì. Thật giống như trong vòng một đêm, hơn 10 mẫu linh điền liền tụ tập nguyên khí, đột nhiên trở nên nồng nặc lên, mới khiến cho hai loại tiên thảo sinh trưởng nhanh chóng. Kỳ quái! Đoạn Thiên Lương sờ lên cằm, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn như thế nào đều khó có khả năng liên tưởng đến Tô Tử Mặc trên thân. Loại thủ đoạn này, coi như là cái gì địa tiên, thiên tiên cũng làm không được. Huống chi một cái mới vừa từ hạ giới phi thăng đi lên người. Đoạn Thiên Lương quyết định ở chỗ này tiếp tục trông coi. Muốn dò xét đến tột cùng. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng cảm giác đi ra bên ngoài phát sinh một màn. Trong lòng dần dần hiểu được, tạo hóa thanh liên chính là chí bảo, đoạt thiên địa tạo hóa. Hắn thanh liên chân thân tấn thăng đến cửu phẩm, đã coi như là cực cao cấp độ, cướp đoạt thiên địa nguyên khí, không đáng kể chút nào. Nếu là Tô Tử Mặc muốn, phương này tròn 10 dặm tiên thảo linh dược sinh cơ tinh hoa, hắn đều có thể toàn bộ hấp thu tới đây, trực tiếp luyện hóa hết. Tạo hóa thanh liên chính là thảo mộc bên trong chí tôn. Đương nhiên, như thế đến nay, phạm vi trong 10 dặm tiên thảo đem toàn bộ héo rũ. Lúc này là ban ngày, lui tới dược nông rất nhiều. Tô Tử Mặc xuất phát từ cẩn thận, không có tu hành, hấp thu thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí tuy rằng vô hình, nhưng hắn một khi tu luyện, chung quanh nơi này hơn 10 mẫu linh điền khu vực bên trong, nguyên khí gặp tăng vọt, rõ ràng có thể so với bên ngoài nồng đậm rất nhiều. Rất dễ dàng bị người phát giác được. Chuyện này trực tiếp dính líu tạo hóa thanh liên, không dễ bại lộ, người biết càng ít càng tốt. Đương nhiên, Tô Tử Mặc cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục cảm ngộ Bát Nhã Niết Bàn kinh nội dung bên trong. Một phía trên đỉnh vách đá có khắc phạn văn, số lượng từ cũng không nhiều, nhưng từng chữ tựa hồ cũng ẩn chứa huyền diệu. Cuối cùng thiên địa chí lý. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, chung quanh dược nông sớm đã riêng phần mình tản đi. Tại đây mảnh linh điền phụ cận lưỡng lự đấy, cũng chỉ còn lại có Đoạn Thiên Lương một người. Ngày hôm nay, Đoạn Thiên Lương ở nơi này nhìn chằm chằm vào cái mảnh này linh đài. Kết quả không hề thu hoạch, cũng không có bất kỳ dị thường. Trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, còn là không cam lòng. Liền dứt khoát chuyển một cái ghế trúc, tại bên trong linh điền ngồi xuống. Tô Tử Mặc tại trong nhà cỏ, cảm giác đến một màn này, trầm ngâm một chút, còn là quyết định bắt đầu tu luyện, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Chuyện này đều muốn giấu giếm được tất cả mọi người, căn bản không có khả năng. Huống chi, xem cái này Đoạn Thiên Lương tư thế, rõ ràng cho thấy chuẩn bị thời khắc canh giữ ở cái mảnh này linh điền bên trong. Tô Tử Mặc không có khả năng bởi vì Đoạn Thiên Lương canh giữ ở đây sẽ không tu luyện, chỉ là một tên Đoạn Thiên Lương vẫn còn trong lòng bàn tay của hắn. Đoạn Thiên Lương tựa ở trên ghế trúc, vừa bắt đầu còn có chút tinh thần, nhưng hắn hai mắt nhìn lên trời, bên tai nghe con ếch âm thanh ve kêu, ánh mắt dần dần mê ly. Đã ngủ, Đoạn Thiên Lương trong lòng thủy chung nhớ kỹ việc này, coi như là ngủ qua cũng không nỡ. Hoảng hốt giữa, Đoạn Thiên Lương bỗng nhiên bừng tỉnh. Lúc này, đã là đêm khuya. Đoạn Thiên Lương đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. chung quanh hắn thiên địa nguyên khí, vậy mà trở nên cực kỳ nồng đậm. Đoạn Thiên Lương trừng mắt hai mắt, trong nháy mắt tinh thần chấn động. Hắn còn có chút không dám tin tưởng, cho rằng là mình gặp ảo giác, còn cố ý chạy ra không rất xa, ly khai hơn 10 mẫu linh điền này phạm vi. Địa phương khác thiên địa nguyên khí vẫn là cực kỳ mỏng manh, chỉ có cái này hơn 10 mẫu linh điền khu vực, nguyên khí nồng đậm kinh người. Đoạn Thiên Lương nhìn về phía linh điền trong hai loại tiên thảo. Chỉ là mấy canh giờ qua, cái này hai loại tiên thảo chồi non, tựa hồ lại cao lớn một chút. Tại sao có thể như vậy? Đoạn Thiên Lương ánh mắt lập lòe, thần sắc kinh nghi bất định. Hắn suy nghĩ một chút, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía hơn 10 mẫu linh điền chính giữa món đó bình thường không có gì lạ nhà gỗ. Chẳng lẽ, Đoạn Thiên Lương nghĩ tới một cái khả năng, mặc dù nhưng cái này suy đoán, thật sự có chút đầm rồng hang hổ. Hắn tại Phong Tuyết Lĩnh, sinh sống trên vạn năm, lúc trước đều không có xuất hiện qua cổ quái như vậy tình hình. Nhưng từ khi người kia phi thăng đi lên sau đó, loại tình hình này mới xuất hiện đấy. Nói cách khác, việc này vô cùng có khả năng cùng người kia có quan hệ. Đây chính là kiện đại sự. Đoạn Thiên Lương ánh mắt chuyển động, chuẩn bị đem việc này suốt đêm báo cáo nhanh cho Phong Tuyết Lĩnh lãnh chúa. Hắn vừa mới quay người, nhưng lại thiếu chút nữa đâm vào một người trên thân. Đoạn Thiên Lương theo bản năng lui về phía sau hai bước, đang muốn chửi ầm lên, nhưng hắn nhìn người nọ sau đó, không khỏi dọa cái bị dày vò. Lời mắng người đã đến bên miệng, làm cho hắn sinh sôi cho nén trở về. Tô lão đại, muộn như vậy, người thế nào đi ra? Còn không có âm thanh, không có hơi thở đấy. Làm ta sợ muốn chết. Đoạn Thiên Lương trong thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Ở chỗ này tu hành, đối với người có ích không hại. Tô Tử Mặc chậm rãi mở miệng. Những lời này tuyệt không phải nói ngoa. Tại đây dạng nồng đậm nguyên khí trong hoàn cảnh tu hành, một ngày đủ để chống đỡ trăm ngày công lao. Bất quá, Tô Tử Mặc lời nói xoay chuyển, nói, có một số việc, chớ nói ra ngoài, tốt nhất giữ tại trong bụng. Nhất định, Đoạn Thiên Lương vội vàng nói. Tô lão đại, người yên tâm, ta là người luôn biết giữ bí mật đấy. Kỳ thật, Đoạn Thiên Lương lúc này đã trong lòng bắt đầu tính toán. Còn sống ly khai nơi đây, liền trước tiên đem việc này báo cáo. Tô Tử Mặc không có nhiều lời, nhìn thật sâu Đoạn Thiên Lương liếc, quay người đi về hướng nhà gỗ. Đoạn Thiên Lương hơi hơi cười lạnh, chính phải ly khai nơi đây, cũng không biết làm tại sao. Hắn ma xui quỷ khiến giống như, trong lòng khẽ động, tản ra thần thức tại Tô Tử Mặc trên thân đánh cho cái chuyển nhí. Hí, cái này tìm tòi điều tra. Đoạn Thiên Lương không khỏi hít một hơi lãnh khí. Huyền nguyên cảnh tam trọng. Trong chớp nhoáng này, Đoạn Thiên Lương đồng tử co rút lại, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Một ngày trước, người này vẫn chỉ là nhị giai huyền tiên. Vẻn vẹn qua một ngày, người này đã là tam giai huyền tiên. Cái này cái gì tốc độ tu luyện? Chẳng lẽ người này là cái gì thượng tiên truyền thế? Đoạn Thiên Lương trong lòng kinh sợ. Nguyên bản, hắn thật sự ý định đem việc này bẩm báo lên. Nhưng hôm nay, hắn hồi tưởng lại Tô Tử Mặc rời trước khi đi. Nhìn hắn chính là cái kia thâm ý sâu sắc ánh mắt. Không khỏi dùng mình một cái. Không được, Đoạn Thiên Lương âm thầm kinh hãi. Nhất cử nhất động của ta, chỉ sợ sớm đã tại người này nhìn chăm chú phía dưới. Nếu là ta hiện tại ly khai, sợ là muốn bỏ mạng tại nơi đây. Nghĩ lại đến tận đây, Đoạn Thiên Lương thật dài thở ra một hơi, thành thành thật thật trở lại linh điền trong. Mặc kệ như thế nào, như vậy tu luyện hoàn cảnh xác thực khó được. Việc này coi như là phúc họa tương y. Đoạn Thiên Lương nghĩ như vậy lấy, dứt khoát bắt đầu tu luyện. ngắn ngủn một đêm qua, tu vi của hắn liền có không ít tinh tiến. Cái mảnh này linh điền tiên thảo sinh trưởng nhanh chóng. Việc này rất nhanh ngay tại Phong Tuyết lĩnh dược nông giữa truyền ra. Mọi người tấc tắc kêu kỳ lạ. Nhưng chỉ là hơn 10 mẫu linh điền cũng không khiến cho Phong Tuyết lĩnh càng nhiều người chú ý. Trong nháy mắt, một năm qua đi, Đoạn Thiên Lương mắt thấy cái mảnh này linh điền tiên thảo sinh trưởng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản trăm năm mới có thể thành thục tiên thảo, tại ngắn ngủn một năm thời gian bên trong cũng đã đem muốn thành quen thuộc. Chuyện này còn là khiến cho Phong Tuyết lĩnh một ít huyền tiên chú ý. Cách chương.